Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, giai nhân khó lại đến. Sau một tiếng, Diệp Thiên theo Trương Chiêu Hoa, đi vào Trương gia, tráng lệ khu nhà, hòn non bộ đình đài lâu các ao nước, xen vào nhau tinh tế, tập trung Trung Tây phương kiến trúc nghệ thuật mỹ cảm. Diệp Thiên không lòng dạ nào thưởng thức một đường thấy phong cảnh. Đỗ Tiểu Nguyệt sớm bị Trương Chiêu Hoa thông báo, sớm liền mang theo một đám tại Trương gia rất có địa vị cùng uy vọng người. Tại nghênh bên ngoài phòng khách, chờ đợi Diệp Thiên đến. Diệp Thiên lo lắng Trương Lệ Lệ bệnh tình, cùng Trương gia mọi người đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Tại Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Chiêu Hoa phu phụ hai người dẫn dắt dưới. Thẳng đến Trương Lệ Lệ phòng ngủ mà đến, đi tại hoa mộc sum suê rừng rậm trên đường nhỏ, liền Diệp Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết tại khi nào, Trương Lệ Lệ thế mà tại chính mình trong lòng đã chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Nếu không lời nói, chính mình làm gì muốn Trương Lệ Lệ an nguy a? Ban đầu là Trương Lệ Lệ mặt dày mày dạn muốn làm chính mình người hầu gái. Chính mình cũng là miễn vì khó, không đành lòng cự tuyệt Trương Lệ Lệ khẩn cầu, mới miễn cưỡng đem Trương Lệ Lệ giữ ở bên người. Cho dù là thông qua chân thực sao, hai người tại Thanh Dương khu bệnh viện phòng bệnh, phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật. Diệp Thiên tuy nhiên không có coi Trương Lệ Lệ là thành người hầu gái đối đãi, nhưng cũng không có đem Trương Lệ Lệ để ở trong lòng. Chỉ là coi Trương Lệ Lệ là thành một cái bằng hữu khác phái mà thôi. Thậm chí, liền pháo sao bạn cũng không tính. Ý niệm trong lòng bách chuyển Diệp Thiên, đột nhiên vỗ đầu một cái. Đột nhiên nhớ tới ngày đó Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ bọn người bị Hoàng Tam Nương dẫn người vây ở khách sạn lúc, chính mình cháy bỏng không an lòng tình. Thực từ đó trở đi, trong nội tâm của ta, thì trang lấy Trương Lệ Lệ, chỉ là ta một mực không dám thừa nhận thôi. Ta một mực tại né tránh chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Đến mức Trương Lệ Lệ trong trí nhớ không có ta tồn tại, ta cũng lười hỏi đến, ngược lại lấy thuận tự nhiên phương thức đến xử lý. Diệp Thiên âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy sau một lúc hối hận. Muốn là mình lúc đó thì triệt để xâm nhập giải Trương Lệ Lệ mất trí nhớ chứng bệnh, cũng sẽ không làm cho Trương Lệ Lệ những ngày này thâm thụ chứng bệnh thống khổ tra tấn. Đang lúc Diệp Thiên tâm sự nặng nề lúc, một đoàn người đã đi tới một tòa độc lập kiểu Tây Dương phòng bên ngoài. Đẩy cửa vào, xuyên qua phấn sắc trang sức vách tường, rất nhanh liền đi vào Trương Lệ Lệ cửa phòng ngủ. Đỗ Tiểu Nguyệt hướng về phía Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, dẫn trước tiến vào phòng ngủ, cùng Trương Lệ Lệ chào hỏi về sau, mới xoay người lần nữa đi ra, nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, nhờ ngươi, việc này, ta cũng có trách nhiệm. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một tia thương cảm. Diệp Thiên lần nữa nhìn thấy trước mắt Trương Lệ Lệ lúc, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Mấy ngày ấy không thấy, lúc này Trương Lệ Lệ nhìn chằm chằm thật to mắt quầng thâm. Khóe mắt hết sức rõ ràng, nguyên bản kiều diễm như hoa khuôn mặt, cũng xuất hiện sưng vù, sắc mặt ố vàng, ánh mắt ngốc trệ, gấm giống như lóe ra lộng lẫy khăn choàng mái tóc, lúc này thời điểm cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Sợi tóc khô cạn, cả người đều dường như biến đến liền Diệp Thiên đều cảm thấy một trận đau lòng thương tiếc. Khô gầy như que củi Trương Lệ Lệ, mặc lấy màu xanh da trời in hoa bằng bông đồ ngủ. Bình nằm thẳng tại trên giường, hai tay trùng điệp, để đặt tại trên bụng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Liền Diệp Thiên tới gần nàng, nàng hiển nhiên cũng không có phát hiện. Lệ Lệ, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cổ họng chỗ, tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn, ngàn vạn ngôn ngữ tập kết ở trong lòng, lại là một câu đều nói không ra. Thiên nhãn thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, đây là Diệp Thiên lần thứ nhất đồng thời khởi động Tam Đại Thần Thông. Tại Tam Đại Thần Thông cộng đồng tác dụng dưới, Diệp Thiên vẫn như cũ không thể cảm thấy được Trương Lệ Lệ trên thân bệnh biến. Diệp Thiên ổn định tâm thần, một luồng ý niệm tiến vào Trương Lệ Lệ thức hải. Có lẽ chỉ có tại thức hải bên trong mới có thể tìm được bệnh biến căn nguyên. Lúc trước cũng là bởi vì tại khách sạn trên giường, tiến vào Trương Lệ Lệ thức hải, cùng Trương Lệ Lệ lần thứ hai phát sinh thần giao, mới làm cho Trương Lệ Lệ biến thành cái dạng này. Giang Thành bệnh viện, cao cấp VIP phòng bệnh, Hoàng Kỳ cũng tại Triệu Thiết Tranh trong phòng bệnh. Hai người làm hoàng gia cùng Triệu gia kiệt xuất nhất, có sức ảnh hưởng nhất đại biểu nhân vật. Đương nhiên cũng trước tiên thu đến Diệp Thiên nghiền ép Lâm Chấn Vũ tin tức. Lão Triệu a, lúc trước ta thì đã nói với ngươi, Diệp Thiên tiểu tử này, cùng năm đó tà thần giống nhau đến mấy phần. Quả không phải vậy, thật đúng là bị ta cho đoán đúng. Hoàng Kỳ tràn đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo không cách nào che giấu kích động hưng phấn biểu lộ. Hắn quả nhiên chính là năm đó tà thần. Cái kia không gì làm không được, tà khí lẫm liệt tà thần, theo xuất đạo đến biến mất cái kia trong vài năm, chưa từng thua trận, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, giống lóa mắt như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, quang mang bắn ra bốn phía. 3 năm trước đây, cùng 4 đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh, cuối cùng, 4 đại chiến tướng vẫn diệt. Tà thần không biết tung tích, không nghĩ tới, 3 năm qua đi về sau, lần nữa trở về, trong mắt của ta, Giang Thành trận này gió tanh mưa máu, không thể tránh được, các đại gia tộc ảnh hưởng Giang Thành bố cục hiện trạng, cũng nên sửa đổi một chút. Triệu Thiết Tranh hồng quang đầy mặt, những ngày này tất cả đều bận rộn tu luyện cải tiến sau bách chiến tâm pháp. Nửa giờ trước, Hoàng Kỳ tìm tới cửa, thần sắc kích động nói ra Diệp Thiên thì là năm đó tà thần tin tức, đánh gãy hắn tu luyện tâm cảnh, cho dù là Triệu Thiết Tranh loại này bách chiến xa trường thiết huyết quân nhân, trải qua sinh tử khảo nghiệm, nhưng đang nghe tin tức này lúc, cũng là tại chỗ sửng sốt, cảm thấy thật không thể tin, Diệp Thiên năm đó ngang dọc Hoa Hạ cảnh nội lúc, chính vào Triệu Thiết Tranh mang binh bình định biên cương chi loạn. Hắn chỉ nghe qua tà thần chi danh, đối tà thần nhân sự, cũng không có bao nhiêu dài. Lão Hoàng, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Thiết Tranh tinh quang lấp lóe ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kỳ. Hơi hơi nheo lại, ánh mắt bên trong mang theo một vệt uy nghiêm túc sát chi ý. Mà hai tay lại bưng lấy một chén trà nóng. Bờ môi tiến đến chén trà trước, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua lấy trên mặt nước lá trà. Hoàng Kỳ vô ý thức cảm thấy một tia sát khí từ trên người Triệu Thiết Tranh bao phủ mà ra, không khỏi sắc mặt cứng đờ, thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí về sau, mới ra vẻ trấn định cười nói, lão Triệu, hai ta đều lớn tuổi như vậy người, từ nhỏ đã là mặc tã lớn lên hảo huynh đệ. Ngươi sẽ không phải muốn động thủ giết ta đi. Câu nói sau cùng, theo Hoàng Kỳ trong miệng nói ra lúc, Hoàng Kỳ giả bộ đi ra trấn định, cũng tại thời khắc này lộ ra kế hoạch, chà chà trên mặt mồ hôi, mở miệng lần nữa nói bổ sung, Diệp Thiên là ngươi coi trọng người, ta cam đoan, ta nhất định sẽ thuyết phục ta đại ca, tuyệt không cùng các ngươi Triệu gia tranh đoạt Diệp Thiên. Triệu Thiết Tranh tính tình cùng tác, phong, làm bạn thân Hoàng Kỳ, đương nhiên lại quá là rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là Triệu Thiết Tranh muốn có được đồ vật, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, vì đạt được đến mục đích, Triệu Thiết Tranh thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Không có người có tư cách trở thành Triệu Thiết Tranh đối thủ cạnh tranh. Phàm là Triệu Thiết Tranh đối thủ, hoặc là chủ động cúi đầu xưng thần, lui ra cạnh tranh, hoặc là trở thành chết người, tuyệt không có loại thứ ba khả năng. Trên chiến trường, Triệu Thiết tranh địch người coi là bạo quân, một cái cuồng bạo điên cuồng giống như quân chủ. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không người có thể ngăn cản Triệu Thiết tranh cước bộ. Hoàng Kỳ hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần mình dám cùng Triệu Thiết tranh đoạt Diệp Thiên. Như vậy chính mình chỉ có một con đường chết, không còn con đường nào khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.